Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, khẩu chiến tài thúc. Tần Phong sau khi nói xong, tài thúc cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi không cần hung hăng càn quấy, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta tin tưởng chính ta đôi mắt này sẽ không nhận lầm ngươi. Ta khuyên ngươi theo một câu, tốt nhất chủ động thừa nhận chính ngươi đến chúng ta Tử Dương Sơn Trang mục đích. Nếu không, một khi bị chúng ta điều tra ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không phải tại đe dọa ngươi, ta đây là đang cảnh cáo ngươi. Trong lúc nói chuyện, tài thúc trên mặt sát khí sôi trào, ánh mắt tê sắc vô cùng, Tần Phong lại là khinh thường cười. Phía bên trái bên cạnh đi mấy bước, đi vào đông thúc bên người, lạnh lùng nói, tài thúc, có lẽ ta đích thật cùng Tần Phong dáng dấp rất giống. Điểm này ta cũng không phủ nhận, nhưng là đối với ngươi vì cái gì không phải luôn luôn đem ta chỉ cho rằng Tần Phong. Ngươi mục đích là giấu giếm không tất cả mọi người. Nói đến chỗ này, Tần Phong vỗ đông thúc bả vai nói, đông thúc. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta nên tính là ngươi người, chính là ngươi đem ta từ cái kia huyện thành nhỏ bắt tới. Ta bây giờ nghĩ một chút, lúc ấy những cái kia thứ nhất sóng muốn tới giết ta người tới 10 phần quỷ dị, mà lại mới nói ngươi xuất hiện nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Ta mãnh liệt hoài nghi thứ nhất phát trước tới giết ta người bọn họ tin tức đến cùng là từ nơi đó. Đến... Nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ là từ các ngươi nơi đó tiết lộ ra ngoài đi. Nếu không, chỉ bằng những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách lại làm sao có thể biết ta Liễu Hạo Nhiên. Nơi ở đâu? Tài thúc lập tức gương mặt xem thường nói. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này loạn bấu víu quan hệ. Vô dụng, chỉ cần chúng ta có thể chứng thực ngươi chính là Tần Phong. Ngươi chết chắc, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi ngươi là muốn trả thù chúng ta Tử Dương Sơn Trang. Còn đến cùng là vì cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, chúng ta Tử Dương Sơn Trang trong lòng cũng rõ ràng. Tần Phong hướng về phía tài thúc khoát khoát, tay nói, tài thúc, không nên gấp gáp, mời ngươi chờ ta nói hết lời được không? Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái minh xác bàn giao. Tài thúc còn muốn nói điều gì? Đông thúc lại đột nhiên nói. Tài thúc, nhượng Liễu Hạo Nhiên nói hết lời. Tần Phong tràn ngập cảm kích nhìn đông thúc liếc một chút nói. Tiếp, đông thúc, lúc trước tuy nhiên không biết các ngươi đến cùng là thế nào kế hoạch. Nhưng khi sơ ngươi minh xác đã nói với ta, ta là một cái duy nhất từ ngươi đông thúc tự mình chọn lựa cũng mang vào Tử Dương Sơn Trang người. Cho nên, ta hiểu là, ta Liễu Hạo Nhiên là đông thúc người, cho dù đối với đông thúc thân phận ta không quá hiểu biết. Nhưng là có một chút ta phi thường khẳng định, đông thúc đã lựa chọn ta xem như tương lai nội môn thao bàn thủ người ứng cử. Khẳng định như vậy đã đối thân phận ta làm qua kỹ càng điều tra. Về phần ta rốt cuộc là ai, ta tin tưởng đông thúc trong lòng rõ ràng. Như vậy vì cái gì tài thúc muốn như thế đỏ mặt tía tai không phải chỉ trích ta là Tần Phong đâu. Sẽ không phải bởi vì ta là đông thúc người A. Có thể hay không tồn tại dạng này một loại khả năng. Nếu như tài thúc nhận định ta là Tần Phong, người khác lại tìm không ra chứng cứ chứng minh ta không phải Tần Phong. Như vậy Tử Dương Sơn Trang liền sẽ cho rằng ta chính là Tần Phong. Như vậy dưới loại tình huống này, ta cái này cái gọi là Tần Phong cũng là giáp tâm không tốt. Như vậy lựa chọn ta tiến vào Tử Dương Sơn Trang đông thúc có thể hay không vì vậy mà nhận gánh. Trách nhiệm đâu? Còn có, nếu như ta đoán không nói bậy, lúc trước Đường Vân Đào cử hành buổi họp báo thời điểm. Hắn luôn miệng nói tài thúc cùng Long Thiên Đức liên thủ hố hắn hơn 200 ước nguyên. Mặc dù sau đó tới tin tức đã nói, Đường Vân Đào tại buổi họp báo đã nói là nói dối. còn nói số tiền kia nhưng thật ra là Đường Vân Đào chính mình cấu kết tài thúc cùng Long Thiên Đức. Đem số tiền kia cho tham ô, lại thêm Đường Vân Đào giả chết giấu giếm tên. Tựa hồ tất cả mọi thứ đầu mâu đều chỉ hướng Đường Vân Đào. Nhưng là, ta lại tại Tử Dương Sơn Trang nhìn thấy tài thúc, lại nhìn thấy Long Thiên Đức. Như vậy ta hiện tại cơ có thể đề cử. Chính thức sự thực là tài thúc cùng Long Thiên Đức liên thủ hố Đường Vân Đào hơn 200 ức. Như vậy giả thiết ta là Tử Dương núi trang trang chủ. Tài thúc làm ra khổng lồ như vậy cống hiến. Ta chính là không phải phải có điều biểu thị đâu. Chính là không phải hẳn là đề cao một chút tài thúc tại Tử Dương trong sơn trang thân phận và địa vị đâu. Đề cao một chút tài thúc đãi ngộ đâu. Tần Phong nói đến chỗ này, tài thúc trên mặt đã lộ ra chấn kinh chi sắc, thậm chí có vẻ hơi bối rối. Lập tức tức giận nói, Tần Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tần Phong cười lạnh nói, tài thúc, chính là không phải bị ta nói trúng tim đen nha. Cho nên không muốn để cho ta Lý Hạo Nhiên đem sở hữu lời nói tất cả đều nói xong. Ngươi nói vớ nói vẩn. Tài thúc nổi giận nói. Đồng thúc sắc mặt đau lòng đến đáng sợ. Lạnh giọng nói. Tài thúc, ngươi cũng không cần cùng người trẻ tuổi tính toán à. Vẫn là để Liễu Hạo Nhiên đem lời tất cả đều nói xong đi. Tài thúc lạnh lùng trừng Tần Phong liếc một chút. Hung dữ nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạ. Tần Phong cười cười. Nói tiếp, tài thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói vớ nói vẩn. Ta nói tới hết thảy đều là lấy sự thật làm gốc theo đến tiến hành suy luận. Nếu như ta nói không đúng, ngươi tùy thời có thể lấy phản bác, nhưng là mời trước rể cho ta nói hết. Chúng ta tiếp lấy vừa mới phân tích. Đồng thúc, ta vừa mới phân tích có sai hay không lầm. Tài thúc tại Tử Dương Sơn Trang địa vị đi qua Đường Vân Đào sự kiện về sau có hay không thu hoạch. Được đề bạt hoặc là khen thưởng. Đồng thúc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không sai, Tần Phong vừa cười vừa nói. Đã ta phân tích không sai. Như vậy ta lại tiếp tục dọc theo vừa mới dòng suy nghĩ hướng xuống phân tích. Đã tài thúc lấy được thưởng. Mà lại thân phân địa vị cũng vì vậy mà thu hoạch được đề bạt. Ấn lý thuyết, tài thúc hẳn là vừa lòng thỏa ý. Nhưng là đâu, người đâu, luôn luôn lòng tham không đáy. Ta tin tưởng tài thúc cũng sẽ không ngoại lệ. Mà tài thúc đã hố Đường Vân Đào hơn 200 ức nguyên. Ta tin tưởng Tử Dương Sơn Trang đối với hắn khen thưởng chắc chắn sẽ không ít. Như vậy tiền tài đối với tài thúc mà nói cũng không thành vấn đề gì. Đã như vậy, tài thúc chỗ truy cầu hẳn là thân phận và địa vị nâng lên cao. Tần Phong phân tích nơi đây thời điểm, đồng thúc sắc mặt đã càng phát ra khó coi. Tài thúc nhìn ở đây, ánh mắt bên trong đối Tần Phong hận ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tần Phong nói tiếp, tài thúc đã muốn tại thân phận và địa vị tiếp tục có tăng lên. Mà Tử Dương trong sơn trang bộ khẳng định là một cái củ cải một cái hố. Nếu như hắn muốn tăng lên, tất nhiên sẽ dẫm lên người khác phía sau lưng trèo lên trên. Như vậy dẫm ai đây? Tuy nhiên ta không rõ ràng Tử Dương sơn trang kết cấu bên trong. Nhưng là ta tại số 9 biệt thự trong đại sảnh nghe bọn hắn nói chuyện trời đất sau. Đã từng nói qua thu thúc cái tên này. Như vậy ta lớn mật phân tích cùng phỏng đoán một chút. Đã có thu thúc cùng đông thúc. Như vậy hẳn là có xuân thúc cùng hạ thúc. Nói cách khác xuân hạ thu đông tứ quý hẳn là đầy đủ. Mà nếu thật là cái này tứ thúc. Như vậy đông thúc bài danh tại cái này tứ thúc bên trong. Hẳn là bài danh thứ tư. Mà tài thúc muốn trèo lên trên. Phương pháp tốt nhất cũng là dẫm lên bài danh thứ tư đông thúc trèo lên trên. Nhưng là thế nào qua dẫm đâu? Tất nhiên muốn tìm tới đông thúc trong công việc sơ hở đến tiến hành phóng đại cùng công kích. Mà phi thường không trùng hợp là ta Liễu Hạo Nhiên người cùng Tần Phong dáng dấp rất giống. Mà vừa rồi tài thúc ý tứ, hắn tựa hồ là gặp qua Tần Phong trước mặt, nhận biết Tần Phong, như vậy ta phân tích, Tài Thúc là muốn thông qua đem ta Chỉ Hưu Bảo Ngựa nói thành là Tần Phong. Đến hung hăng công kích Đông Thúc, đả kích Đông Thúc thể diện cùng xã hội địa vị, tiến tới đề bạt hắn người thân phận cùng xã hội địa vị. Nói đến chỗ này, Tần Phong lại vỗ một cái trán nói, ta tại thử nghiệm phân tích một chút, hôm nay Tài Thúc tới là muốn báo cho các vị một sự kiện, mà hắn chỗ thông chi chuyện này lại là trang chủ cấp người khác tới làm ra quyết định biện pháp. Như vậy vấn đề đến, Tài Thúc xem như ngoại môn quản sự, dưới tình huống bình thường lại làm sao lại từ hắn đến thông chi các vị trang chủ cấp bậc lãnh đạo làm ra quyết định biện pháp sự tình đâu. Cái này tựa hồ tại trình tự bên trên có chút không đúng lắm a. Nhưng là loại chuyện này nhưng lại chân chân thực thực phát sinh. Giải thích thế nào đâu? Có phải hay không là Tài Thúc báo lên Tử Dương Sơn trang cao tầng bắp đùi? Muốn thông qua việc này tại các vị diện trước sáng một chút tướng. Sớm tuyên cáo một chút hắn toàn thân phận mới. Để tại tương lai hắn thay thế Đông Thúc thời điểm mọi người không đến mức cảm giác được như vậy đột ngột, rất dễ dàng tiếp nhận đâu. Tần Phong phân tích nơi đây, Tài Thúc thật có chút gánh không được, lập tức tức giận quát. Tần Phong, ngươi câm miệng cho ta, ngươi vừa rồi sở hữu lời nói tất cả đều là nói vớ nói vẩn. Đông Thúc lại hắc hắc một trận cười lạnh nói, Tài Thúc. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, như hôm nay ngươi chỗ thông chi loại chuyện này, dưới tình huống bình thường hẳn là có Miêu Phượng Hoa đến phụ trách cho chúng ta biết đi. Tại sao là từ ngươi đến cho chúng ta biết đâu? Từ nơi này phân tích ta cảm giác vẫn là thẳng đáng tin. Chỉ sợ chỉ có lời giải thích này mới là hợp lý nhất. Xem ra ngươi là báo lên chúng ta Tử Dương Sơn trang cao tầng bắp đùi a. Cho nên, người cái này bên ngoài quản sự vậy mà có thể không đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Không theo quy củ làm việc. Tài Thúc, đây là ngươi làm thật có chút không quá mà nói a. Đã muốn thay thế ta Đông Thúc, ngươi liền trực tiếp nói nha. Làm gì chơi những này âm đâu. Giờ này khắc này, Xuân Hạ Thu ba vị này sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuy nhiên bọn họ bốn người ở giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận. Cũng có được cạnh tranh quan hệ. Nhưng là, bọn họ bốn người ở giữa cùng một chỗ cộng sự thời gian dài. Lẫn nhau ở giữa ưu điểm cùng khuyết điểm đều không bình thường rõ ràng. Cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng là bốn nhân quan hệ cũng khá. Mà bọn họ bốn người đối kia năng lực này cũng là so sánh tán thành. Nhưng là hiện tại, Tài Thúc tuy nhiên tại Hố Đường Vân Đào trong chuyện này làm không bình thường xinh đẹp. Nhưng là tại Xuân Hạ Thu Đông bốn người xem ra, chuyện này kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nếu như không có Tử Dương Sơn trang khối này biển chữ vàng, Tài Thúc cùng Long Thiên Đức là không thể nào thành công. Mà lại đây là vơ vét thiên môn, cùng bọn hắn thông qua tài chính thị trường chứng khoán đến quét sạch thiên hạ loại này chính đạo. Là hoàn toàn không giống, bọn họ bốn người tất cả đều xem thường Tài Thúc, nhưng là hiện tại, Tần Phong phân tích hợp tình hợp lý nhịp nhàng ăn khớp. Đem Tài Thúc ở sâu trong nội tâm linh hồn đồ vật phân tích đi ra hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người lại làm sao có thể để mắt Tài Thúc đâu. Lại thêm Tài Thúc liên tiếp cắt ngang Tần Phong cùng khàn cả giọng. Chán nổi đầy gân xanh biểu lộ. Lấy bọn họ bốn cái lão hồ ly lịch duyệt, lại làm sao có thể nhìn không ra Tần Phong phân tích không bình thường chuẩn xác đâu. Giờ này khắc này Đông Thúc tâm bên trong phi thường phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, cái này Tài Thúc cũng dám đem chủ ý đánh tới trên người mình. Đông Thúc cười lạnh nói, Tài Thúc, ngươi cũng không cần ở chỗ này ngụy biện, không quan trọng. Kỳ thực Liễu Hạo Nhiên tại cùng không ở nơi này cũng không đáng kể. Ta tin tưởng, phía trên đã thông chi muốn đem ban đầu vào ngày mai cử hành thứ ba vòng trắc thí trì hoãn 3 ngày. Cử hành, chỉ sợ bọn họ mục đích cũng là vì điều tra Liễu Hạo Nhiên thân phận. Đã như vậy, vậy thì có Tử Dương Sơn Trang cao tầng một lần nữa phái ra nhân mã đối Liễu Hạo Nhiên thân phận triển khai điều tra, chúng ta liền đợi đến kết quả là có thể. Bất quá tài thúc, hôm nay bút chướng này ta cho ngươi ghi lại, nếu như sau đó chứng minh Liễu Hạo Nhiên không phải Tần Phong. Hãy đợi đấy, nói xong, Đồng Thúc xoay người rời đi. Vài người khác cũng nhao nhao giải tán lập tức. Đồng Thúc một bên đi ra ngoài vừa nói, Liễu Hạo Nhiên, chính ở chỗ này thất thần làm gì? Cùng ta tới, ta có lời hỏi ngươi. Tần Phong vội vàng đuổi theo Đông Thúc, bất quá hắn nội tâm nhưng cũng cảnh giác lên, bởi vì hắn biết, tuy nhiên giờ này khắc này Đông Thúc y nguyên gọi hắn Liễu Hạo Nhiên. Nhưng là, Tần Phong tin tưởng, Tài Thúc vừa rồi lời nói khẳng định vẫn là ảnh hưởng đến Đông Thúc phán đoán. Chỉ sợ hắn gọi mình đi qua, rất có thể là muốn tiếp tục đối với mình triển khai thăm dò. Giống bọn họ loại này lão hồ ly, không có người nào là dễ dàng như vậy lừa gạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.